Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, ba người hợp nhất, tuy rằng bóng người là từ thủy ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn đi lên lại cùng chân nhân cũng không có một chút sự khác biệt. Đây là một cái người trung niên, tướng mạo gầy gò, mái tóc có điểm bạc trắng, sắc mặt lạnh lùng. Cặp mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh biết rõ, đây chính là kia người bố trận, cũng chính là khỏa tinh thần này tinh chủ. Nếu không mà nói, không có khả năng nắm giữ thực lực bực này. Người trung niên lần nữa mở miệng nói, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao vẫn có thể thi triển minh hỏa, nhưng mà ngươi vốn là người chờ xử tội, không tìm một chỗ hào hào ẩn núp, tại sao đến chỗ của ta dương oai? Hiển nhiên, đối phương đem Tần Tinh coi là hỏa minh người của hoang tộc. Tần Tinh vẫn xếp bằng ở trên mặt hồ, cũng không có đi giải thích thân phận của mình, mà là yên lặng nhìn đối phương nói, ta cũng không ác ý, sở dĩ tới nơi này. Là bởi vì nơi này có đồ vật ta cần. Người trung niên trong mắt chợt lóe sáng nói, ngươi mặc dù là hỏa minh người của hoang tộc, nhưng mà dựa vào tu vi ngươi, chỉ sợ cũng không cách nào lấy đi vật như vậy. Huống chi, coi như ngươi lấy đi, không những đối với ngươi vô ích, ngược lại khả năng rước họa vào thân, tự tìm đường chết. Nếu người trung niên cho rằng Tần Tinh là hỏa minh hoang tộc, mà dựa vào thực lực của hắn, tự nhiên biết rõ Tần Tinh muốn đồ vật, chỉ có thể là hỏa hoang châu toái phiến. Tần Tinh nhàn nhạt nói, đây chính là chuyện của ta, không nhọc các hạ phí tâm, chỉ cần các hạ không ngăn cản là được. Hỏa hoang châu toái phiến kỳ thực hiện tại xem như vật vô chủ, ai có bản lãnh người đó liền có thể lấy đi, chỉ có điều ngoại trừ Minh Tôn ra, hôm nay minh tinh giới bên trong căn bản không tồn tại có sẵn lấy đi điều kiện. Vả lại nói, Minh Tôn muốn đồ vật, ai lại có gan dám lấy đi đi. Bên trong năm người nghe xong Tần Tinh mà nói sau đó cười lạnh một tiếng nói, lá gan ngược lại thật là không nhỏ. Chẳng qua nếu như vật này mất rồi, có người trách tội xuống, chúng ta tất nhiên cũng muốn bị liên lụy. Cho nên ngươi nếu khăng khăng muốn lấy, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Dứt tiếng, người trung niên thân thể đột nhiên nổ tung, lại lần nữa hóa thành vô số viên giọt nước, chỉ là không có lại hướng về Tần Tinh, mà là toàn bộ tung vào trên mặt hồ. Ông ong, nhưng mà ngay tại giọt nước đụng chạm lấy hồ nước đồng thời, trên mặt nước lại xuất hiện vô số đạo sóng gợn, khuấy động phía dưới lại là vô số đạo bọt nước bắn tung tóe lên trời, lần nữa hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy. Chỉ có điều, lần này nước mưa lại toàn bộ đều mang màu máu, hơn nữa nhiều hơn một luồng nồng đậm sơ sắc tiêu điều chi ý, hướng về Tần Tinh bắn qua đây. Lẽ nào ngươi cho rằng khu vực này tinh trận thật có thể vây khốn ta sao? Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, nhưng lại không có nhìn bắn hướng mình mưa máu, mà là bất thình lình đưa tay lại lần nữa vỗ về phía dưới thân mặt hồ. Tần Tinh trên lòng bàn tay xuất hiện vẫn là màu trắng minh hỏa, chỉ là minh hỏa bên trong bất ngờ còn mang theo lôi đình màu vàng và thái cực chi lực. Hắn đã có thể nhìn ra được, người trung niên này thực lực so với Nhâm Tồn Chí bọn họ chỉ cao chớ không thấp hơn, ít nhất là tam vực minh tinh thần, cho nên mình nhất định phải ra tay toàn lực. Tần Tinh bàn tay đập vào trên mặt hồ, cũng không có kích thích bất luận cái gì đợt sóng, giống như là khinh khinh nhấn một cái một dạng, nhưng mà hướng theo bàn tay hắn rơi xuống, phạm vi 10 vạn trượng to lớn mặt hồ, tính cả bên trên tinh trận, trong nháy mắt liền bị đống kết lên, tràn ngập màu trắng minh hỏa. Trong hồ nước, càng là có đến từng đạo lôi đình màu vàng không ngừng nổ tung. Mạnh mẽ đem giấu vào trong đó tinh trận trận cơ liền nhau phá hủy. Đặc biệt là thái cực chi lực, đây bắt nguồn ở âm dương hòa hợp sản xuất sinh lực số lượng. Thật sự là quá mức cường hãn, nơi đi qua, đóng băng mặt băng lập tức sẽ xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết nứt. Chẳng chịt hướng về bốn phương tám hướng lan ra mà đi. Từ khi hai loại bản nguyên chi hỏa hòa hợp sau đó, Tần Tinh còn chưa bao giờ đem hai người cùng thái cực chi lực dung nhập vào cùng đi phát động công kích. Có thể nói, dạng công kích này phương thức cũng là Tần Tinh một lần nếm thử. Sự thật chứng minh, ba người hợp nhất uy lực cực kỳ kinh người, ít nhất tại Tần Tinh xem ra, uy lực gần với âm dương bàn cờ. Hơn nữa, trước mắt bản nguyên âm hỏa vẫn chỉ có cực kỳ ít ỏi. Một khi đến lúc bản nguyên âm hỏa có thể cùng bản nguyên dương hỏa chân chính chống lại thời điểm, uy lực kia ắt sẽ lần nữa gấp bội. Đây là, vào giờ phút này, hồ nước sâu bên trong, người đàn ông trung niên kia nhìn đến Tần Tinh phương thức công kích, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Minh hỏa, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng mà minh hỏa bên trong xen lẫn lôi đình, hơn nữa còn kèm thêm một loại cực kỳ cổ quái lại uy lực cực lớn lực lượng. Chính là hắn chưa từng thấy qua, thậm chí cũng không từng nghe nói qua. Rầm rầm rầm, trên mặt hồ, từng trận tiếng nổ liên tục. Mỗi một âm thanh nổ tung liền đại biểu tòa này tinh trận một phần đã bị Tần Tinh phá hủy. Liên hoàn nổ tung để cho nam tử trung niên phục hồi tinh thần lại, trong mắt vẻ khiếp sợ biến mất, thay vào đó là một nụ cười, tự nhủ, tựa hồ hắn vẫn không có xuất toàn lực. Có ý tứ, vậy liền nhìn một chút cho ta, ngươi mạnh như thế nào. Hướng theo nam tử dứt tiếng, kia ùn ùn kéo đến một loại mưa máu bỗng nhiên rút lại, ngưng tụ thành một cây dài trăm trượng trường thương màu đỏ ngòm, hướng về Tần Tinh đâm thẳng mà ra. Trường thương xẹt qua bầu trời, vậy mà truyền đến tiếng sầm ầm ầm thanh âm, đặc biệt là trường thương đầu thương bên trên, càng là toát ra vô số đạo quang mang. Nếu mà định thần nhìn lại, ở tại trong tựa hồ có thể nhìn thấy vô số viên mơ hồ tinh thần lấp lóe. Đối mặt đâm tới một thương, Tần Tinh trong mắt có vẻ ngưng trọng, theo như tại trên mặt hồ bàn tay đi lên vừa nhấc, trong miệng thốt ra lạnh buốt hai chữ, âm cực, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số âm chi lực tuôn ra mà đến, ngưng tụ thành một bên to lớn màu đen tấm thuẫn, như núi lớn, chắn tại Tần Tinh trước người. Mà Tần Tinh trong tay cũng đồng thời xuất hiện thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm, đồng dạng bạo tăng tới khoảng trăm trượng, âm thầm đâm về phía tấm thuẫn. Ngay tại hắc kiếm sắp đâm trúng tấm thuẫn thời điểm, tấm thuẫn đột nhiên nổ tung lên, lộ ra trường thương màu đỏ ngòm mũi thương, vừa vặn cùng hắc kiếm mũi kiếm hung hăng đánh nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Tinh chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố thuận theo mũi kiếm vọt thẳng vào trong cơ thể mình, hơn nữa mạnh mẽ đem chính mình đụng bay ra ngoài. Hắc kiếm phát ra một tiếng kêu gào đồng thời tan biến không còn dấu tích, mà kia trường thương màu đỏ ngòm vậy mà không bị thương chút nào, vẫn đuổi theo bay ngược Tần Tinh cấp tốc mà tới. Tần Tinh trong lòng bùi ngùi thở dài, hắc kiếm không phải là bản chất, cho nên căn bản khó có thể chịu lực lượng bản thân, không phải trường thương đối thủ. Nếu đổi lại là bất diệt kiếm mà nói, như vậy một kiếm này đâm ra vẫn có thể chống đỡ trường thương màu đỏ ngòm mini, bất quá Người này chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa nhãn lực cực cao. Hắn rõ ràng là đã nhìn ra ta có thể thi triển ác mộng chi lực, đem người dẫn vào mộng cảnh. Cho nên hắn căn bản không xuất hiện thân, chỉ là trốn trong hồ, dựa vào tinh trận che chở đến ra tay với ta. Xác thực, nếu mà nam tử trung niên mà đối mặt cùng Tần Tinh giao thủ mà nói, Tần Tinh ứng đối đương nhiên phải nhẹ nhõm một chút. Có thể là đối phương căn bản không hiện thân, cái này khiến Tần Tinh không có chừng mấy chương cường lão bài tẩy lớn, lại là không cách nào thi triển. Nhìn đến cách mình càng ngày càng gần trường thương màu đỏ ngòm, Tần Tinh trong lòng biết coi như mình nhục thân vô cùng cường hãn, sợ rằng cũng phải bị nó trực tiếp xuyên thủng. Cho nên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống, chính tại cấp tốc bay ngược thân hình, trong nháy mắt tăng vọt mở ra, lớn lên theo gió, hóa thành trăm trượng cự nhân. Tần Tinh trong mắt hàn quang lấp lóe, một tay ẩn chứa trong cơ thể còn lại thái cực chi lực, tay mắt lanh lẹ, bất ngờ tay không chụp tới kia cái trường thương màu đỏ ngòm ni sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.